99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1. Ai giết người? Nửa đêm 3 giờ, Tô Thiên Từ vội vàng đi tới Lệ gia. Ta muốn gặp hắn. Xin lỗi, thiếu gia nói. Tô Thiên Từ cùng chó không được đi vào. Trong lòng oanh một tiếng, Tô Thiên Từ giống như có đồ vật gì đang tại tan biến đi một dạng. Dùng sức gào thét, Lệ Tư Thừa, ngươi đi ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Gia gia chết không có quan hệ gì với ta. Ta bị đánh ngất xỉu. Ta khi tỉnh dậy gia gia đã chết. Bảo an lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt nàng hé mở hỏa xẹo. Không nói một lời, hết hy vọng đi. Một đường nhu nhu thanh âm truyền đến. Một cái thoạt nhìn 27-28 nữ nhân đứng ở trong cửa sắt. Duyên dáng yêu kiều, hắn sẽ không gặp ngươi. Gia gia mới vừa qua đời, hắn cần yên tĩnh. Là nàng, Lệ Tư Thừa công nhận tình nhân, cũng là nàng đã từng tự nhận là tốt nhất khuê mật. Đường Mộng Dĩnh, 5 năm qua xem như Lệ Tư Thừa bạn gái xuất nhập đủ loại nơi trốn. Tại truyền thông cùng ngoại giới trong mắt, Đường Mộng Dĩnh thình lình đã trở thành trong lòng bọn họ Lệ phu nhân. Mà nàng Tô Thiên Từ, bất quá bài trí thôi. Nàng từng bước một từ trên bậc thang đi xuống. Bảo an bởi vì nàng đến chủ động mở ra cửa sắt. Trời cùng đất một dạng đãi ngộ. Tô Thiên Từ nhìn ở trong mắt. Đối với Đường Mộng Dĩnh nữ nhân này càng là hận thấu xương. Các ngươi hai cái, đi làm việc khác trước đi. Ta theo nàng nói riêng một lần lời nói. Cái kia hai bảo an liếc nhau. Rất nhanh liền gật đầu rời đi. Gia Gia không phải ta giết. Ta biết, Gia Gia dĩ nhiên không phải ngươi giết. Đường Mộng Dĩnh mỉm cười, bước chân đi ra đến bên ngoài, rất nhanh liền đi tới đường ra đối diện hồ nước bên cạnh. Đường ra cửa ra vào là một đầu đại lộ đối diện có một cái hồ nước, đối diện không có đèn đường. Đường Mộng Dĩnh hướng cái kia vừa đứng, rất khó phân biệt đến tột cùng là tại vị trí nào. Tô Thiên Từ nghe nói, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, đuổi theo sát đi. Ngươi có ý tứ gì? Gia Gia dĩ nhiên không phải ngươi giết. Ngươi đều bị ta đánh ngất xỉu. Còn thế nào giết? Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ là ngươi? Xuyệt, chấm ngoặc kép. Đường Mộng Dĩnh đem ngón tay đặt ở bên môi, cười đến có chút đắc ý. Thật là ngươi, ngươi tiện nhân này. Gia Gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, tốt. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. Nếu như không phải lão gia hỏa kia, hiện tại gả cho Tư Thừa ca ca chính là ta mà không phải ngươi. Ta từ bé là hắn nhìn xem lớn lên. Hắn liền là nhìn ta không vừa mắt, chính là không thích ta. Lão già này, sớm cũng có thể đi chết rồi. Ngươi thật là đáng sợ. Ta muốn đi nói cho bọn họ. Tô Thiên Từ quay người đang muốn rời đi. Có thể Đường Mộng Dĩnh lại không có sợ hãi. Cười lạnh một tiếng, ngươi cho là bọn họ có tin hay không? Bước chân dừng lại, Tô Thiên Từ ngừng ngay tại chỗ. Tựa như ngươi năm đó cực lực giải thích ngươi không có cho Tư Thừa ca ca hạ dược một dạng. Ai mà tin? Tô Thiên Từ bỗng nhiên quay người, khó mà tin được nhìn xem nàng. Đường Mộng Dĩnh hưởng thụ cực nàng dạng này biểu lộ. Tựa như ngươi nói ngươi không có phóng hỏa đốt chết ta một dạng. Ai mà tin? Có ý tứ gì? Đường Mộng Dĩnh, Tô Thiên Từ trong đầu giống như có đồ vật gì bỗng nhiên lóe lên. Là ngươi, không sai, là ta. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. Nhưng là vậy thì thế nào? Còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi mới vừa đi qua nhà ta, ta liền khí ga trúng độc kém chút đã chết. Ngươi nói ngươi không có làm tay chân. Ai mà tin? Về sau Tư Thừa bị tà giáo bắt cóc, kém chút bị thiêu chết tại vứt bỏ nhà kho. Tất cả mọi người trông thấy là ta cứu hắn. Thế nhưng là nhưng ngươi hết lần này tới lần khác hôn mê tại hiện trường. Ngươi nói hỏa không phải ngươi thả. Ai mà tin? Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đề cập cái kia đoạn chuyện cũ. Vô ý thức liền đưa tay sờ về phía bản thân mặt. Nàng ra sức đem Lệ Tư Thừa đẩy ra biển lửa. Bản thân lại không kịp chạy ra đám cháy. Cái kia một trận đại hỏa hủy nàng nửa gương mặt, còn có cả cuộc đời. Nàng là Tô Gia con gái Tư Sinh. Từ 18 tuổi trở lại Tô Gia, nàng liền biết nàng phải lập gia đình gọi Lệ Tư Thừa. Nhưng lại không biết hắn có cái thanh mai trúc mã gọi Đường Mộng Dĩnh. Từ khi 20 tuổi gả cho hắn về sau, nàng liền không ngừng bị tiến hành so sánh. Đường Mộng Dĩnh đoan trang hào phóng, nàng thô bỉ không chịu nổi. Đường Mộng Dĩnh thiện lương tốt đẹp, nàng lòng dạ rắn rết. Đường Mộng Dĩnh du học Hải Quy, mà nàng đại học còn không có tốt nghiệp gả cho Lệ Tư Thừa. Mà nàng còn ngây ngốc coi nàng là thành hảo hữu khuê mật. Từ 18 tuổi đến 25 tuổi, lại không biết mình mọi thứ đều là hủy ở trong tay nàng. Tất cả mọi người biết rõ, tân hôn xuân dược là nàng hạ, mục tiêu là vì kích thích Đường Mộng Dĩnh, kém chút muốn lấy mạng người ta hỏa là nàng thả, mục tiêu là muốn giết chết Đường Mộng Dĩnh. Bào thai trong bụng là chính nàng cố ý từ thang lầu ngã xuống chảy mất. Mục tiêu là muốn giá họa Đường Mộng Dĩnh, cơ hồ là thâm căn cố đế ý thức. Không có người thấy được nàng vì xứng với Lệ Tư Thừa đều làm cái gì. Nàng thức đêm giúp Lệ Tư Thừa đổi phương án bị bệnh thời điểm. Bọn họ nói nàng già mồm. Nàng vì giúp Lệ Tư Thừa dưỡng tốt bệnh bao tử học tập nấu nướng. Bọn họ nói nàng tâm cơ. Nàng vì kết gia gia muốn ôm chắt trai tâm nguyện. Bỏ học dưỡng thai. Bọn họ nói nàng không tiến bộ. Tô gia phá sản về sau. Bọn họ nói nàng trèo cao. Thấp hèn, hài tử sinh non về sau. Bọn họ nói nàng tác nghiệt nhiều, không xứng mang thai, ngay cả trời cao cũng muốn đem đứa bé này lấy đi. Về sau nàng mới từ từ minh bạch, Đường Mộng Dĩnh làm cái gì đều đúng, nàng làm cái gì cũng là sai. Thẳng đến hôm qua, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện Gia Gia chết tại lầu một đầu bậc thang. Mà khi nàng đứng ở lầu hai nhìn xuống thời điểm, cảnh sát phá cửa mà vào. Tô Thiên Từ cứ như vậy thuận lý thành trương thành hung thủ giết người. Người tiện nhân này. Tiện nhân. Vì sao? Tại sao phải dạng này hại ta? Tô Thiên Từ điên một dạng hướng về Đường Mộng Dĩnh bổ nhào qua. Đường Mộng Dĩnh là học qua quyền cước. Thân thể lóe lên. Trở tay đem nàng bắt. Bỗng nhiên hướng về hồ nước đẩy xuống dưới. Hung hăng uống mấy ngụm nước. Tô Thiên Từ liều mạng giãy giụa, cứu, chấm ngoặc kép, lộc cộc Đường Mộng Dĩnh tại bên bờ lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi an tâm mà đi thôi, ta sẽ hảo hảo thay thế ngươi, trở thành Lệ phu nhân. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.